Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Từ Thiện Lê Văn Định. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay cũng là Tết đến xuân về, bữa nay cũng là ngày 18 tháng Chạp. Và quý vị biết là còn có 12 ngày nữa là ông ta Tết rồi, mà sao không thấy không khí Tết nhỉ? Mỗi lần nhớ là lúc mà thầy còn nhỏ thì giờ này đốt pháo rốt rốt rồi, người ta chuẩn bị mứt, chuẩn bị bánh dài dài đường ta bán mà nhiều lắm, sao năm nay không thấy Tết. Rồi ta bắt băng, ta hát rồi xuân đã về rồi, tết đến rồi gì không, hôm nay anh thấy chắc có lẽ hôm nay người ta quên ăn Tết này, có lẽ là mình tu nhiều á nên nhớ tu không nhớ Tết nên người ta quên Tết, không biết phải gì không nữa, hay là năm nay không có tiền ăn Tết này giả bộ quên không. Mới tối hôm qua có cô Phật tử có điện thoại lại thầy, cô là thầy giờ con nói cái này thầy đừng có la con, hỏi nói gì vậy? Là mỗi lần á con bị bệnh con xin tiền thầy con chỉ bệnh, nhưng mà bữa nay con hết bệnh mà con vẫn xin tiền của thầy nên thầy đừng la con. Hỏi xin sao vậy? Là con bệnh mới hết đi làm mà giờ làm cái nghỉ thời gian ta đuổi việc giờ thất nghiệp nên hai đứa con nó nhỏ xíu à mà con không có tiền mua đồ Tết, nó đi mượn người ta không cho, do đó giờ con xin tiền thầy con sắm một đứa một bộ đồ Tết thầy, chứ giờ nó khóc qua nay với con, giờ con không có tiền mua đồ Tết, con đi mượn lùm la chứ không có mà tiền tao không cho mượn, thấy nghèo quá tao không cho mượn, giờ không có một bạc nào đi sắm hai đứa hai bộ đồ Tết, xin thầy đừng la, tại vì thầy thường hay cho chỉ bệnh rồi thôi, chứ còn mà xin này nọ gì đó cổ có xin vậy thầy là thôi để từ từ thầy nghiên cứu. Quý vị thấy không, cho nên những người đó cũng như là quên Tết, như là quên Tết vậy chứ không có tiền. Mình á thì quên Tết vì lý do tu quá, quên Tết tối ngày tu không à, không nhớ tới Tết, phải không? Do đó mà chúng ta thấy là Tết cũng về rồi, tất bật lo toan gấp như gấp Tết mà, nên đây tới đó ai cũng bận rộn hết trơn á, nhất là quý thầy, nhất là bên cái hội từ thiện của thầy, thầy có cái hội từ thiện chùa Pháp Tạng, rồi thầy có hội từ thiện thiện nguyện Trí Huệ Việt Nam tài trợ cho học sinh sinh viên, rồi các cái kỹ năng, rồi giúp đỡ người già neo đơn, người nghèo vân vân, 24 này thì thăm cái hội mà của mấy em nhỏ mồ côi á ở ngoài Bà Rịa nè, 24 đi với trường Việt Úc gì đó, đi ra đó thăm các cái trẻ mồ côi. Rồi 23 thì thầy cho quà ở các tỉnh miền Tây với cho quà những người mù, cho tới 26, 27, 28, 29 luôn, 29 Tết cũng còn cho, tại vì nó tới tính đi tính lại ba mấy chỗ. Tết cho ba mấy chỗ thấy cũng ốm mà nha, thường thường là vậy đó, nên là Tết là rất bận rộn. Quý vị mình cho một chỗ, cho chỗ kia điện thoại, nhất là các cái hội, dụ cho hội người mù, cho hội mồ côi, rồi cho hội người già neo đơn chẳng hạn, mình tự nhiên mình cho một chỗ, mấy chỗ khác biết điện thầy sao thầy cho chỗ đó không cho chỗ con. Chắc là thầy quên chỗ này này nọ, nói nhầm khi cũng ái lắm. Mình thấy thì mình cho chỗ này phải cho chỗ kia, nó vậy đó, cứ là người ta hay lắm nha, mình cho chỗ cái là các cái hội trưởng hội phó hội viên điện biết hả, thầy năm nay làm ăn khó khăn, các cái doanh nghiệp không có tài trợ, thầy cố gắng vận động Phật tử về tài trợ cho con, vân vân ha quý vị, nói hồi mình chịu không thấu, do đó mà cũng cho hết trơn à. rồi có năm á cho là lấy đâu cho, tử người ta góp người ta cũng chút đỉnh thôi chứ làm sao à, cho nhiều được. À, như vậy thì bắt đầu mình mới đi, nói chung là gặp mấy ông thầy bạn hỏi trước rồi qua Tết đắp lại sao vậy nó, nhưng mà năm nào cũng xong vậy đó. Nên tính là ba mấy chỗ mà cho Tết này cũng hơi đuối vậy. Tại thường thường á mình cho một phần quà khoảng 200 tới 220 ngàn, 100 người cái thấy 22 triệu rồi. Thì tới giờ mà hội nào đấu dưới 100 người đâu, thì cứ tính đi, một hội 22 triệu thôi, chục hội 220 vậy, 30 hội là 600 mấy rồi đó, tính lên nó nhiều. Còn một hội nó không có nhiều, nhưng mình nhiều hội chồng lên nhiều đó, thì nhằm khi Tết cái giả bộ mình hư máy điện thoại luôn, điện hư máy rồi, mà mấy hôm sau là trời Tết điện thầy quá, qua Tết mới gặp đó, Tết điện thầy quá, xin mấy phần quà không có quà trơn á, là trời Tết hư máy, tắt máy chứ sao giờ, không lẽ điện mà mình đã nói sao vậy. Nói chung cũng tội lắm. À, có gì, có nghĩa là mình á, mình sống như thế này, mình thấy mình đầy đủ, mình có thể đi chùa, có thể tu tập, có thể con cháu mình cho tiền, nhưng mình vẫn chưa hài lòng với cái của mình đang có đó. À, do đó mà mình hay than lắm. Bắt đầu mình mở lò than rồi mình than, thầy năm nay làm ăn không được chứ, thầy năm nay ha là con không thấy sao ha, bắt đầu than. Rồi là thầy sao mà người ta đẹp quá mà con là đi thẩm mỹ hoài con cũng xấu như ai. Rồi thầy sao ông chồng con ông làm khổ con hoài, thầy sao con nó quậy con người ta thấy ham vậy đó, con mình nó nghỉ học sớm quậy làm quá trời quá đất, thầy thấy người ta khỏe mạnh thấy ham vậy đó, mình là bệnh hoạn hoài, tới mà và xách cái sổ mà bảo hiểm y tế đi đến cái ông bác sĩ bảo hiểm mà ông muốn trốn luôn á. Cái gì từng nào ông tới xin thuốc chứ, từng nào ông tới xin thuốc chứ á, thứ nhất là ông sợ tốn thuốc, thứ hai nữa đó là ông sợ người ta chê ông dở. Ông dở thì sao mà ông cho thuốc người ta lại ta lấy thuốc hoài, là biết bác sĩ làm sao rồi. Ông sợ ai nhè đâu á, mình bệnh quá trời thì mình cũng than. Do đó mà ở trong cuộc sống á, chúng ta khi mà mình nhìn xuống để mà chúng ta quan sát á, thì thấy còn nhiều cái mảnh đời bất hạnh lắm, còn nhiều mảnh đời bất hạnh cần phải được sự thương yêu, sự san sẻ, thấy mình còn hơn người ta nhiều lắm, nên đừng than. Nhưng mà lúc mà tu tập á, đừng nhìn xuống. Khi mà tu tập á, mình nhìn xuống mình thấy á, là mình tu ngon quá. Có người ta đâu tu hành đâu, mà bây giờ là mình tu ngon lạnh thế này, phải không? Rồi là khi học hành đừng nhìn xuống, nhìn xuống thấy mình không ai học bằng mình chứ, mình học ngon lạnh lắm, mình tu tập ngon lạnh lắm. Rồi là mình hơn những người khác không? Chúng ta nhìn xuống thấy hơn là hơn cái gì? Hơn những cái hoàn cảnh xung quanh, hơn những cái bất hạnh của con người, hơn những cái khổ đau của họ, cái khổ mình chứ so với họ không thấm vào đâu, cái đau của mình so với họ không thấm vào đâu, cái nghèo của mình so với họ không thấm vào đâu. Do đó mà ông ta có sự thông cảm, thương yêu và bằng lòng, tức là tri túc á. Đức Phật dạy tri túc đối với hoàn cảnh, không dễ gì người ta tri túc với hoàn cảnh đâu. Chữ tri túc là chữ biết đủ á. Cái chữ biết đủ này không nghĩa là chúng ta không phấn đấu. Chữ biết đủ này chúng ta đã phấn đấu, nhưng mà dầu cái gì đem lại cho mình đi nữa thì chúng ta cũng hài lòng đối với cái mình hiện có. Cái di túc có nghĩa là chúng ta hài lòng với những cái chúng ta hiện có, chúng ta đạt được sau khi chúng ta phấn đấu. Chứ không phải là cái di túc á, là có nhiều người nói là chúng ta bằng lòng với số phận. Không phải, di túc nhà Phật phải vậy. Cái di túc có nghĩa là sau khi chúng ta phấn đấu hết rồi thì chúng ta vẫn hài lòng với cái chúng ta đang có, gọi là di túc đó. Nên nếu mọi người muốn đi đến sự di túc kinh Di Giáo này thì chúng ta quan sát, chúng ta nhìn xuống những cái khổ đau, cái thiếu thốn, cuộc sống đem lại cái nghiệp của mình, vân vân. Nhưng mà khi mình tu tập, khi chúng ta phấn đấu thì chúng ta mới nhìn lên để có một cái điểm tựa ở phía bên trên. Mình nhìn lên, mình hướng lên, mình thấy không bằng ai hết. Tu tập chẳng có bằng ai, làm phước chẳng có bằng ai, phải không? Tinh tấn chẳng có bằng ai, ăn chay rồi cũng chẳng có bằng ai, tụng kinh cũng chẳng có bằng ai, ngồi thiền cũng chẳng bằng ai, vân vân. Lúc đó người ta nhìn lên, nhưng mà lúc á phải xét những cái đau khổ của bản thân, những cái nghiệp quả, những cái tai nạn, những cái phiền não, thì hoàn cảnh, gia cảnh, bản thân của người khác khổ đau hơn mình rất là nhiều. Nên ta tập đó, mình tập nhìn xuống những cái gì và nhìn lên là những cái điều gì, để làm chi? Khi nhìn xuống được vậy, người ta có sự thông cảm và ta thương yêu được những người khác. Có cô đó Bến Tre, cô Lan học ngũ định tâm quán ở Hòa Thượng Thiện Hoa, dạy Phật học phổ thông quyển 2 đó, dạy từ bi thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh, từ nhân tới vật, từ người cho tới các cái con thú vân vân, từ cõi hữu hình, cõi vô hình, từ cõi sắc, cõi không, đều thương yêu hết. Nhưng mà thú thật với thầy, con thương không nổi. Cái cô kia, cô làm chung cơ quan của con, cô cứ tìm cách, cô chọt lên giám đốc, cô chọt con hoài, cô đâm đơn, cô chọt con hoài, hở chút chọt, con nhìn cái mặt cổ của con á, nói chung là muốn đại loại là nhìn thương nổi. Cô nhìn mặt cổ con càng quán, hồi trở thành oán luôn chứ không thành quán nữa. Như vậy thương không nổi. Thầy chỉ dạy sao mà con thương được cái cô mà nó chọt con hoài cái, chứ không thôi bữa nào con nóng giận quá con sân si con tát cổ à. Nè con nói vậy thôi, cái gì từ bi không thương được mà, đó gọi là quan gia trái chủ, nó không thương được. Ra ngoài đường gặp người ăn mày là thương dữ lắm, không cho tiền là dữ lắm, nhưng mà vô cơ quan gặp cô đó cái một là cái là máu họng nó trào lên nè, thương nổi. Vậy nên quán từ bi quán không nổi nữa. Nên ta thấy á là khi chúng ta nhìn xuống để làm chi? Để chúng ta biết thương yêu. Những hoàn cảnh ta có khó khăn hơn mình, ta còn khổ đau hơn mình nhiều, nghiệp lực hơn nhiều, nghèo khổ hơn nhiều, vân vân. Khi chúng ta nhìn lên, chúng ta thấy ta tu tập thua người ta nhiều, làm ăn thua người ta nhiều, trí tuệ không bằng ta, thua người ta nhiều, sự tinh tấn thua người ta nhiều, làm phước thua người ta nhiều. Như vậy là người ta nhìn lên để được cái tâm khiêm hạ. Người nào được tâm khiêm hạ người đó có công đức. Người nào biết thương yêu người khác để đi đến tri túc á, quý vị, thì người đó đi đến những công đức. Nên vào cuối năm chúng ta tổng kết về cái cách nhìn của mình, cái quan điểm trong những thế giới quan xung quanh, để mình an tâm mình tu tập, không có sự so sánh đối với người khác, không có đốt cái lò than Quảng Ninh lên mà đốt từ đầu năm tới cuối năm, và không có đổi họ mình là thành họ Tiết, không có đổi họ mình thành họ Hứa, vân vân. Quý vị biết lò than là gì không? Lò than gặp ai mình cũng than á, gọi lò than. Họ Tiết là gì biết không? Là mình cho rồi mình tiếc á, hoặc giả mình bỏ mình tiếc, cho rồi tiếc hoặc bỏ tiếc. Cho rồi tiếc là sao? Cho rồi tiếc nghĩa là mình lỡ cho rồi về nhà thấy cho nhiều quá tiếc. Còn bỏ tiếc là sao? Lỡ mình mất mình tiếc, đi ra đường mất của là tiếc, đi chùa mất dép tiếc, và cuối cùng mất cái thân này tiếc thân của mình và tiếc của cải của mình phải để lại thế gian, đó gọi là họ Tiết đó. Còn họ Hứa nha, mới đầu nghe kinh sách đầu phát tâm dữ lắm à, xin Đức Phật con là cả đời con ăn chay trường, xin Đức Phật cả đời phụng sự chúng sanh, con nguyện với mười phương chư Phật cả đời hành đạo Bồ Tát ha. Bắt đầu quý vị bắt đầu mình hứa đó, gọi là hứa đó, mà không làm hứa đủ chứ mà mình đâu có làm đâu. Anh cất nhà đi, tôi cho anh mượn 50 triệu, hứa rồi bắt đầu giả bộ quên nha, bắt đầu hứa đủ nha nghe, anh thương em trọn đời đó, bắt đầu hứa nha, nhưng mà 2-3 năm sau đòi ly dị, thấy không? Bắt đầu hứa không à, đó gọi là họ Hứa đó, hứa không làm, nghĩa là đó gọi là họ Hứa, nghĩa là hứa nguyện mà không làm. Còn họ Tiết á, mất tiếc hoặc cho tiếc lò than là gặp ai cũng than thân trách phận chứ nghe quý vị. Phải để làm chi? Để cho chúng ta thấy cái cuộc đời này người ta đối xử xấu với mình, người ta đối xử tệ với mình, không ai tốt với mình hết trơn á. Gặp mình là người ta hại được không à, mình cứ nghĩ vậy không à, mà mình không biết tới đó là nghiệp của mình, mà mình không đổ thừa nghiệp mình mà đổ thừa người ta mà. Cái đó gọi là dòng họ đổ đó. Lò than tức là dòng họ đổ, phải không? Cho là mà tiếc, mất tiếc hay gọi là họ Tiết. Rồi đó chúng ta mà nguyện, chúng ta hứa mà không làm, đó gọi là họ Hứa, phải không? Nên người ta giàu sang ba họ, là từ đó về sau đời cháu, đời con, đời chắc của mình giàu. Nhưng mà cũng đừng có dướng vào ba cái họ đó, quý vị. À, như vậy thì họ hứa họ tiếc và họ đổ thì mình có đừng có dướng vào, nghe dướng vào tu không có được, được không? Họ gì họ thích á, họ thích gì thích Ca Mâu Ni, tức là họ của Phật, lấy họ của Phật đừng có lấy ba cái họ, họ hứa họ tiếc và họ đổ. Ai bị ba cái này á thì người đó vướng vào trong những cái phiền não rất là nặng nề. Còn nếu bằng không dướng vào này á thì chúng ta thoát khỏi những phiền não mà chúng ta tu tập. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau một cái phần về cái cách nhìn của chúng ta. Như vậy thì với cái đề tài được mang tên là nhìn lên để khiêm hạ, nhìn xuống để thương yêu, A Di Đà Phật. Thấy nó đơn giản thôi, nhưng mà tại vì là quý thầy đi đó ở đây nhiều, thấy người ta có ba họ này nhiều quá, tại vì người ta không biết cách nhìn lên và cách nhìn xuống nên người ta đi vào ba cái họ này. Nếu mà người ta biết cách nhìn lên á thì người ta tu hành rất là tinh tấn, biết cách nhìn lên á thì người ta có rất là khiêm hạ. Khiêm là khiêm tốn, hạ là hạ mình xuống. Như vậy thì khiêm tốn thì không có ngã mạn, mà ngã mạn là một trong năm cái căn bản phiền não, tham sân si mạn nghi ác kiến. Thì cái chữ mạn là chữ ngã mạn. Ngã mạn là mình thấy mình làm hơn với người ta, cái gì mình cũng hơn chân á, thì chúng ta sinh ra tâm ngã mạn. Mà ngã mạn ở đâu thì phiền não ở đó. Cái người ngã mạn là người không bao giờ đắc đạo được chân á, tại vì ngã mạn đâu là phiền não ở đó, ngã mạn đâu là cái tôi cái ta ở đó. Mà quý vị biết á là Đức Phật dạy em kinh Bát Nhã, ngũ uẩn giai không, có nghĩa là mình đi đến cái tri kiến Phật là đi đến sự vô ngã. Vô ngã thì là không có cái tôi, không có cái ta. Không có tôi cái ta là gì? Tất nhiên là tất cả những cái pháp ở trên thế gian này đều do nhân duyên hợp thành, đều do nhân duyên tan hoại, chứ nó không có cái tôi cái ta đó. Nhưng mà mình nghĩ có cái tôi cái ta đó nên cái sự ngã mạn mình nó càng cao. Nên mình làm gì á thì thấy hơn người ta, đầu á là mình kinh kiệu rồi, thấy người ta nghèo hơn mình khi dễ, vân vân. Rồi á là cái ngã nó còn mang cái màu sắc nữa, là khi thấy cái tôi cái ta mình có đó thì thấy người ta xúc phạm mình. Thấy mình có mình nên có tổn thương, thấy mình có mình nên có danh dự, thấy mình có mình nên thấy sốc. Cái người sốc là người thấy mình nhiều nhất đó, tức là tôi đây nào mà dám làm vậy, phải không? Tôi đây nào mà dám chửi tôi đây nào mà dám nói nặng tôi, không có biết tôi là ai hả? Cái gì nên có một cái vị khách ở nước ngoài ở bên Nhật á, thì ra cái sân bay thì cái ông khách á, ông đứng ông đợi ông get line, ông đợi mà đi vô cái cổng của sân bay đó. Thì cô tiếp viên này cô mới cho những cái phụ nữ, cho những trẻ em gì lên trước. Ông không đứng trước nhưng mà chặn ông lại, ưu tiên cho phụ nữ trẻ em đi lên trước đi ra máy bay đó. Nên ông bực quá, ông làm gì lớn lắm, to lớn lắm, ông mới lại ông nói với cô tiếp viên á, cô có biết tôi là ai không? Nói lần thứ nhất cổ giả bộ không nghe, nói lần thứ hai, cô có biết tôi là ai không? Cô tiếp viên nhìn, cổ không nói gì hết. Ông mới nói lần thứ ba, cô có biết tôi là ai không? Có nghĩa là nói ông thân cái thế, ông lớn rất là lớn. Sao mà ông cho ông đi trước mà lại cho trẻ em với phụ nữ, người có mang thai rồi người già nào đi trước? Ông muốn nói gì mà ông không nói. Nói lần thứ ba thì cô tiếp viên mới không nhìn ổng mà lấy cái loa lên toàn sân bay luôn, là xin quý vị chú ý, tất cả bà con cô bác chú ý, có ai biết chú này là ai không? Tại vì ổng hỏi có biết tôi là ai không nên cổ không biết, nên cổ hỏi bà con cô bác nhìn có biết chú này là ai không. Tại vì chú hỏi tôi có biết chú là ai hay không nên tôi hỏi bà con cô bác có biết chú là ai hay không. Có gì xử lý thông minh không, cực kỳ thông minh, không trả lời gì hết á. Hỏi giọng quê quá, ông đi xuống ngược về phía dưới, nghĩa là cái tôi cái ta của mình á, mỗi khi cái tôi cái ta mình lên á, có gì thì mình thấy mình là hơn tất cả người khác. Dầu cho là cái sự việc đó như thế nào, nhưng mà mình thấy mình to lớn vậy ta phải ưu tiên cho mình chứ. Nghe thấy không? Ngã mạn vậy đó. Ví dụ như mình ở trong gia đình vậy đó, mình thấy mình là trên hết, nên ai cũng phải nghe lời của mình, ai cũng phải là phải phục tùng mình hết. Đó là sự ngã mạn đó. Nên sự khiêm hạ trong nhà Phật gì để đánh tan cái bản ngã mình đi. Cái bản ngã mình càng nhỏ, thấy mình không là gì cả. Nên các thầy thường hay là giảng tu theo hạnh đất, tu theo hạnh nước là vậy đó. Đất có thể dung chứa hết, nước có thể hòa tan hết vào trong pháp giới này, không thấy mình là đâu cả. Nhưng mà nó vẫn tồn tại bàn bạc không gian và thời gian. Đất thì mãi mãi nó là đất, nước mãi mãi nó là nước. Nên khi nó ở thể hơi, thể rắn, thể khí thì nó vẫn là nước, phải không? Do đó mà khi ta tu tập để đi đến cái vô ngã, có nghĩa là đi đến cái ngũ uẩn giai không nè, tức là cái kiến giải của mình á, thấy được, biết được chúng ta là do sắc, thọ, tưởng, hành, thức hợp thành thôi, không lạ gì cả. Cái sự nhận thức của mình mới là cái quan trọng. Còn cái thân này chẳng qua cũng là cát bụi, cũng là phù du thôi. Sắc thân hay là sự thọ lãnh, hay là cái tư tưởng khởi niệm, đó chẳng qua là những cái vọng trần mà thôi. Đủ duyên, tinh cha quyết mẹ hợp thành để gom lại, hết duyên thì nó lại tan ra thôi. Rồi mang theo cái sự nhận thức đó, mà mang theo cái nghiệp đó đi trong pháp giới mà trả đi những cái phần nào người ta gây tạo rồi, mà trước đây tạo thành nghiệp lực mà thôi. Chứ thực ra chả có gì gọi là cái ta thực thụ cả. Cái ta này chẳng qua là nghiệp tạo thành, rồi khi nghiệp tan đi thì cái ta nó cũng tan đi. Chỉ có cái nhận thức nó vẫn tồn tại mãi mãi thời gian, đó là trí tuệ đó, không bao giờ thay đổi. Mà trí tuệ không hình không tướng nên nó không có cái ta. Không có cái ta này có nghĩa là không có cái mà mình cho nó là hiện hữu ở tại thế gian này trong cái tục đế. Nhưng mà cái đó là tồn tại có thể vắng lặng, tràn ngập cái càn khôn vũ trụ, đó là niết bàn đó, mà người ta gọi là chân tâm Phật tánh. Cái đó mới thật sự là cái ta, nên người ta gọi là chân ngã. Chân là chân thật, là chân lý, đó là chân ngã. Còn cái ta tồn tại thế gian này là hữu ngã. Hữu ngã tức là có còn, có mất. Nó thay đổi liên tục, có lúc làm người, có lúc làm thú, có lúc làm chư thiên, lúc làm chư thần. Không có cái ta thật sự của nó, mà nó lại thay đổi với thời gian, thay đổi theo nghiệp, thay đổi theo nhân duyên. Chứ không có cái để thực thụ mà chúng ta cho đó là thực thụ. Hơi nè, là tôi nè. Ví dụ mình nói là sao xúc phạm tôi, nhưng sau khi mình chết đi mình sẽ tái sanh vào loài khác. Như vậy thì cái tôi đó đâu, đâu còn đâu. Nếu biết cái tôi đó không còn thì họ không bao giờ vỗ ngực xưng tên đâu. Rồi xưng tên đi rồi để mất cái tên đó hả? Phải không? Nó không là gì cả. Mà cái nhận thức, cái tu đắc đạo, cái Phật tri kiến mới là cái quan trọng. Cái chân tâm, cái Phật tánh đó mới quan trọng để trở về. Còn tất cả cái vọng trần, tức là cái tôi tạm thời này, nó có còn rồi, nó có mất chứ không phải nó không có. Có, nhưng mà nó không có chắc chắn, không có trường tồn, nên ta gọi là vọng. Nó chắc chắn, nó trường tồn, nên ta gọi là chân. Nên cái ngã mình gọi là vọng ngã, vọng trần, bản ngã. Còn chân tâm Phật tánh niết bàn đó thì ta gọi là chân ngã. Nên chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh ta gọi là niết bàn. Chân thường còn hoài, chân lạc là vui hoài, chân ngã là tràn khắp càn khôn vũ trụ không bao giờ mất, đó là chân tâm Phật tánh. Chân tịnh luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh trang nghiêm, không bao giờ vọng động, giận thương, ghét, sầu thương, oán giận hay mê mờ tham đắm cái gì cả. Đó là thể của niết bàn. Ta tu ta đạt được những cái đó mới là cái quan trọng đó. Còn của cải vật chất, xác thân này, tất cả các cái nó là cát bụi phù du thôi. Nếu ai mà thường xuyên quán xét như vậy đó, vì người ta không có ngã mạn. Mà không có ngã mạn á thì người đó được khiêm hạ. Nên khiêm hạ có công đức cực kỳ lớn, là để quá giải cái bản ngã của mình. Mà cái người mà thấy mình không lạ gì cả, họ không có giận. Cái gì người thấy mình không lạ gì cả, họ không thấy ai xúc phạm mình cả, có ai đồng xúc phạm. Đấy, thấy không? Nên họ không giận, không hờn, không sân, không si gì với ai hết trơn á. Họ luôn luôn lúc nào cũng hòa đồng, hòa mình vào trong mọi người hết. Và họ đầy lòng khiêm hạ, khiêm tốn. Thấy không? Thì cái chữ trong Khổng giáo là cái chữ lễ, là kính trọng những người khác, thủ lễ. Người trên kẻ dưới đâu đó đàng hoàng, đó là của Khổng giáo. Còn của Phật giáo là khiêm hạ, là khiêm tốn để hạ mình xuống, do nhận thức. Do nhận thức để khiêm hạ, chứ không phải là khiêm hạ kêu là buộc mình phải khiêm hạ. Không phải là ông thầy kêu đệ tử khiêm hạ đi, khiêm hạ đi, sống khiêm hạ đi. Không, cái đó là chưa được đâu. Bảo quý vị, cái đó chẳng qua là ta khuyên mình sống như vậy. Nhưng tại sao tôi lại khiêm hạ? Mình phải hỏi chứ, tại sao tôi lại khiêm tốn, tại sao tôi lại hạ mình trong khi tôi hơn những người khác, tôi giàu hơn, tôi thông minh hơn, tôi trí tuệ hơn, tôi tu tập nhiều hơn, tôi tu tập trước quý vị, tôi cao hơn, tôi giới phẩm nhiều hơn, chùa tôi bự hơn, to hơn, tôi đẹp hơn, mà tại sao bắt tôi lại khiêm tốn hạ mình xuống? Không ai bắt mình cả. Đức Phật khuyên điều đó thôi. Đức Phật chưa bao giờ bắt buộc ai một cái gì cả. Đạo Phật là đạo của tự giác, khuyên đi rồi anh thấy, anh hiểu, rồi tự anh sẽ làm điều đó, cái đó mới là cái quý. Chứ còn cái bắt không có quý đâu. Bắt buộc ai cái gì người ta phiền não cái đó, dầu cho bắt buộc tu cũng phiền não nữa. Mấy vị thấy là thầy đi qua ở bên Mỹ, thấy gia đình đó không có gì, Phật quá, gia đình ngon lành luôn. Nhà có 5 đứa con, 6 đứa con. Sáng sớm ra trước khi đi học phải lên lại Phật, tụng kinh với mẹ. 5-6 đứa con lên tụng kinh rắc hết trơn quý vị. Mình mới vô mình khen quá trời luôn là nhà này sao mà tụng kinh ngon lành quá, các con cái ngon lành đó. Bữa đó về nhà vào chiều thứ bảy thì bà mẹ mới đi ra siêu thị mua đồ. 6 đứa con ở nhà mới ngồi nói chuyện với thầy. Thầy ơi thầy, thì con thương má con mới lên tụng kinh chứ chân luận kinh mỗi lưng quá trời luôn, con buồn ngủ muốn chết luôn. Lên đó con gục lên gục xuống mà đánh cái ban con lại đánh ban con lại chứ, bởi vì mỗi lần tới lúc mà sáng sớm con sợ lắm, lên tụng kinh má con bắt hết trơn, lên tụng kinh con sợ muốn chết luôn vậy đó. Nhưng mà thương má con sợ bả giận bả lên máu nên đứa con lên tụng. Quý vị thấy chưa, bắt người ta chưa, tụng kinh là cái điều rất tốt đẹp phải không quý vị, nhưng mà trở thành phiền não đối với người ta. Quý vị thấy không, bắt buộc trở thành phiền não. Nên thôi, con cái gia đình á, ai muốn tụng tụng, nhưng mình bắt buộc cái này được nè. Sáng sớm á, con lên cầu nguyện cho mình và cầu nguyện cho tất cả mọi người. Tại sao chúng ta lại cầu nguyện? Là tại vì á, mình sống cho mình, rồi mình cầu nguyện cho mọi người, mình hướng tới sự tốt đẹp. Mà Đức Phật là bậc tối cao giác ngộ, con chỉ cần lên thắp một nén nhang, con chắp tay quỳ xuống, con tên họ là gì đó, pháp danh gì đó, hôm nay xin Phật gia hộ con được đủ lòng thương yêu, tinh tấn tu hành, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, bình an trong ngày nay. Con cầu cho cha mẹ, anh em, gia đình, bà con, cô bác, được tất cả pháp giới chúng sanh điều mạnh khỏe, mạnh lành, tề thành Phật đạo, vậy đủ rồi. Trong phút một và đi xuống, lại ba lại rồi đi xuống, đi ra khỏi nhà con lên con xá ba xá, hoặc con lại ba lại Phật con trình để con ra khỏi nhà để cầu sự bình an. Khi con về con cũng báo với Phật là con đã về, con lại Phật ba lại, con về muốn làm tạo thành thói quen thì thôi. Còn là đứa nào muốn tụng kinh thì tụng kinh theo má, còn không tụng kinh thì thôi các con làm việc của các con. Như vậy đi quý vị, chứ đừng có ép người ta tụng kinh. Ép người ta tụng kinh mà người ta nói là tụng kinh sợ muốn chết, cái gì vậy tụng gì nữa. Tụng kinh á là thấy lời kinh tiếng kệ bay ra làm cho thanh thản lòng mình, rồi thấy đó lúc đó tụng mới có giá trị. Tụng kinh để gì? Để hiểu lời Phật dạy, tụng kinh để nhiếp tâm thanh tịnh. Còn này tụng kinh mà dưới á nó bồn chồn, nó lo lắng, nó sợ hãi gì tụng cái gì tụng. Thấy không, kinh Phật trở thành kinh dị rồi. Đối với người mẹ thì là kinh Phật, đối với con là kinh dị. Do đó đừng có bắt buộc ai hết. Như vậy thì tại sao ta lại khiêm hạ? Là tại vì á ta đầy dẫy những bản ngã. Mà bản ngã đâu, phiền não đó là cái tôi cái ta nó lớn quá đó. Nên ai nói động tới mình tự ái, động tới mình tự hào, động tới mình tự cao, động tới mình tự mãn. Bốn cái chữ tự đó, tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn. Nó giết đi tất cả các công đức của mình có được. Tự ái lên cái kể như rồi, tự hào rồi, tự cao, tự mãn là rồi rồi. Rồi cái gì công đức mình mất đi. Công đức là gì? Công đức á là tiêu trừ những phiền não chướng trong tâm. Nhưng mà có chữ tự ở đâu thì phiền não tăng lên chỗ đó, làm công đức mình tiêu mất, hoặc là phôi pha, hoặc là nhạt nhòa đi mất, thì chúng ta không thể gần Phật, gần Thánh được. Những cái phiền não như tham sân si mạn nghi ác kiến là căn bản phiền não, tì phiền não, phú não, tật sang kiêu cuồng xỉm hại đó. Những cái đó ở trong di thức học á thì Đức Phật dạy như vậy. Nên nếu mà ta quá giải được những cái đó thì ở trong tâm mình bớt đi phiền não thì mình gần bậc Thánh nhân. Mà tại sao ta phiền não? Tại vì cái bản ngã mình á càng cao cái gì thì phiền não càng nhiều. Nên có sự khiêm hạ, ở đâu có sự khiêm hạ thì phiền não ít đó. Mà khiêm hạ là khiêm tốn và hạ mình xuống, quý vị thấy không? Nên cái công đức lại Phật rất là lớn đó, là chỗ chúng ta lại những bậc Thánh nhân thì mình hạ mình xuống, mình lại một cái động tác lại, mình thấy nó đơn giản thôi. Có nhiều người không hiểu chứ tự nhiên cái lên trên đó cuốc rồi ta nhìn ta nói vậy, nhưng không phải đâu quý vị. Qua đó thấy gì, cái tâm mình hướng tới Phật và cái tướng mình đang quỳ phủ phục trước ai? Đức Phật. Đức Phật đấng tối cao giác ngộ, chúng ta đang ác, chúng ta đang được quy phủ phục xuống, tức là cái ác bao giờ cũng quỳ mọp trước cái thiện để sám hối quay đầu. Cái lại đó đó nó thầm sâu kín ở trong tâm mình, là tâm hướng thiện, lại đó hướng thiện, lại hướng Phật, lại hướng đến sự tốt đẹp, hướng sự lành thiện, hướng sự giác ngộ. Cái lại nó hướng vậy đó nên lại công đức nhiều lắm. Mười hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, hạnh đầu tiên là hạnh nhất giả lễ kính chư Phật đó, chứ không phải là bình thường đâu. Cái hạnh số 1 của một vị nha, là Phổ Hiền, tất nhiên là cái tâm hiền lành, hiền từ tu tập mà phổ hóa tất cả chúng sanh. Mà hạnh đầu tiên đó là hạnh lễ kính chư Phật, nên lễ kính chư Phật tan đi các cái tâm tự của mình, tự hào, tự ái, tự cao, tự mãn, để được cái tâm khiêm hạ, khiêm tốn cái gì. Nên người nào đó mà mình muốn có cái tâm khiêm tốn, khiêm hạ đó, người ta phải nhìn lên. Nhìn lên đâu? Nhìn lên chư Phật, chư Bồ Tát, nhìn lên những người thiện tri thức, nhìn lên những cái mà người ta làm được mình làm không có được, mình nhìn lên đi. Nghe không quý vị? Bây giờ á, có người á là tu tập, tôi đi đạo tràng 5 năm, 10 năm, mình nhìn lên cái đi, người ta đi 2, 30 năm. Phải không? Bây giờ á là mình tu tập, mình tu một thời ngày 3 thời. Mình nhìn lên đi, người ta tu 4, 5 thời. Phải không? Đi lên Tây Ninh nè, có chú đó không chịu quy tâm bảo. Chú là con là Phật tử nhưng mà còn dứt phát không quy tâm bảo. Con quy nhị bảo thôi à. Quy Phật với Pháp rồi tăng dứt phát không quy. Ủa sao kỳ vậy? Người ta quy tâm bảo Phật Pháp tăng mà chú không quy. Cũng chú lớn tuổi cả chú à. Đó là dứt phát không quy. Tôi quy Phật Pháp không quy tăng. Cái hỏi sao chú không quy tăng? Chú học giáo lý cũng nhiều lắm rồi. Chú nói nghe coi. Ông cười, ông là có ở đâu thầy? Con tụng kinh ngày 3 thời, thời 3 tiếng quỳ thẳng. Con đi tất cả các chùa chiền, không có thấy ông tăng nào mà tụng được thời 3 tiếng đồng hồ quỳ thẳng như con. Chừng nào có vậy đó con mới quy y. Còn chừng nào chưa có không, dứt phát không quy y. Ông tụng ông 3 thời, một thời 3 tiếng là 9 tiếng đồng hồ tụng ngày đó. Mà ông quỳ thẳng băng đây nha, chứ ông quỳ bệt xuống đâu. Nói thiệt cái này cũng thú tội trước bình minh, chứ thầy quyền hồi cũng mỗi quỳ bạch xuống à. Mấy lần ba thầy á còn sống tụng, ổng tụng 3 tiếng vậy đó. Bắt đầu bữa đó về quê, ổng lên tụng buổi tối thì thôi ổng lên tụng cầu cho cụ quyền, ổng dẫn chúng rồi ổng tụng, ổng quỳ thẳng băng nè, bắt đầu mình cũng quỳ thẳng. Quyền hồi tới nửa tiếng hồ bắt đầu mình nẹo nghe. Tới tiếng hồ mình bệt xuống rồi. Rồi tới 2 tiếng hồ mình không phải bệt mà gọi là chèm bẹp luôn á, bẹp xuống chịu không nổi. Tại vì thường thường ở chùa mình tụng kinh mình ngồi mà. Mình lên quỳ hương nguyện hương xong, tinh hoành lễ xong ngồi xuống tụng mà. Tụng tiếng mấy hồ nhiêu, ở chùa giỏi lắm 1.5 tiếng là hết ga. À, thường thường ta tụng hoặc là 1 tiếng 10 phút, hoặc tiếng có chùa tụng nửa tiếng 40 phút thôi à. Còn đây tụng 3 tiếng mới đầu cũng quỳ thẳng băng nha, hồi cái ẻo xương sống ha, hồi cái quỳ chạch xuống ha, hồi chầm bẹp ha, rồi hồi xà xuống luôn. Vì thấy chịu nổi không? 3 tiếng hồ chịu đâu nổi. Do đó mà chú thấy là không ai tụng kinh qua mình chơi á. Vì thấy không? Đâm ra tâm gì tâm ngã mạn đó mà mình không hay không biết đó. Mình nhìn cái gì? Mình nhìn cái tụng kinh rồi mình ngã mạn. Chứ thực ra người ta còn nhiều hơn mình á, tại sao mình không nghĩ tới á là mình có 3 thời à, mà người ta 8 thời, trường hạ tụng 8 thời đấy, ngày á sáng 3:30 tụng kinh này, 3:30 lên đánh chuông với 4 giờ tụng kinh, 8 giờ tụng kinh, 10:30 tụng kinh, 2 giờ tụng kinh, 3:30 tụng kinh, 7 giờ tụng kinh, 9 giờ ngồi thiền, thời ngày 8 thời đấy. Dạ, do đó mà mình có 3 thời mình thua người ta 5 thời mình lên mặt cái gì, thấy không? Còn giờ mình ngồi tụng kinh nè 3 tiếng đồng hồ mình chưa thấy người ta ngồi thiền đâu. Ngồi thiền 8 tiếng, ngồi thiền 12 tiếng, ngồi thiền 10 ngày, 20 ngày, 21 ngày. Dạ, thầy thấy có người ngồi 19 ngày. Dạ, có người ngồi 3 năm rồi tổ Bồ Đề đó ngồi 9 năm, Đức Phật Thích Ca ngồi 49 ngày. Dạ quý vị, quỳ có 3 tiếng mà đạt đây. Giỏi ngồi đi. Tại vì tất cả công phu tụng kinh hay ngồi thiền hay trì chú thì cũng là công phu tu tập. Vậy nên ta ngồi được đó, ta ngồi được 3-4 ngày đâu, ngồi đi, giỏi ngồi đi. ở đó có quỳ có 3 tiếng mà lên mặt rồi không nể ai, không quy y Tam Bảo đâu. Quý vị thấy chưa? Đó ngã mạng, tại vì chúng ta không có nhìn lên mà chúng ta nhìn xuống thấy ai cũng thua mình chứ, kể cả mấy ông thầy cũng thua mình luôn nữa. Chúng ta không nhìn lên, nhìn lên mới thấy. Nên thầy có kể này cũng kể nữa, đi về thôi gặp thăm chú này cư sĩ thôi, cũng quen thân. Bây giờ không ở tại gia ông tu tập, có bà ngoại, hai bà cháu ngồi tu, bà ngoại tu tịnh độ, ông tu thiền, ông cư sĩ tại gia, bà ngoại tu tịnh độ. Mấy giờ ông tu thì bà ngoại lần chuỗi vậy nè, ngoại ngồi ngồi trước cửa, ngồi trên cái gọc đôn á, cái cây mà ta cưa ra, ngồi gọc đôn ngồi trước cửa giữ nhà, lần sau chuỗi nè. Rồi ông ngồi ở trong phòng ông ngồi thiền, thì sáng sớm 6 giờ đâu khoảng 6 giờ thì tranh thủ lại thăm. 6 giờ thăm thấy bà ngồi ngồi trước mà nhắm mắt mà liêm diêm diêm cứ lần không nói gì ai, thầy vô ông chẳng chào, người ta đang công phu mà. Rồi vô trong thấy ông đang ngồi thiền, ngồi thiền tới 8 giờ mình đói bụng gần chết luôn, vợ ông mới đi về. Mà ngộ nghe ở tại gia vợ ông kêu ông bằng thầy, là ông cư sĩ, nhưng mà vợ là kêu ông bằng thầy sinh con không vậy đó. Cái thầy hỏi là mà chú ông mà ngồi thiền hồi nào, ông là thầy ông ngồi thiền hồi 4 giờ tới giờ thôi, mà thầy đợi chút xíu đi đó, mình đợi tới 8 giờ là ông ngồi 4 tiếng nha. Bà ngoại ở người trước cũng lần chuỗi 4 tiếng y vậy luôn. Bắt đầu mình ăn sáng, ăn sáng mình ngồi mình đợi tới 11 giờ trưa ông cũng ngồi, bà ngoại cũng ngồi đó, có như 11 trưa mình ăn trưa, đợi tới 2 giờ chiều ông mới xuất thiền. Bà ngoại cũng lần chuỗi tới 2 giờ chiều luôn, 4 giờ tới 2 chiều gì, điểm mấy tiếng? Đúng là 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12, 8 chưa? 1, 2 giờ chiều, 10, 12, 10 tiếng đồng hồ. Bởi vì lần chuỗi cũng 10 tiếng, ngồi thiền cũng 10 tiếng. Bởi vì thấy không? Cái chú Tây Ninh mà gặp cái trường hợp đó, ông không lại dài nữa thôi, ông có 3 tiếng hả? Người ta thờ người ta 10 tiếng đó. Quý vị thấy chưa? Khiêm hạ chưa? Để thôi mình nhìn xuống, không có ông thầy nào được 3 tiếng thì không quy tăng. Nó khổ cho đó. Người ta không có tâm khiêm hạ. Nên trong thế gian này có nhiều người giỏi mình dữ lắm, mình chẳng qua là cát, là bụi, là phù du, thì không lạ gì cả, không có gì. Nên sự ngã mạn của mình chỉ là giết chết cái tâm thanh tịnh của mình thôi. Sự ngã mạn của mình làm cho cái tâm phiền não mình nó tăng trưởng mà thôi, chứ mình chẳng có bằng ai đâu. Nếu thật sự đó, chúng ta nhìn lên đi, chúng ta mới nhìn thấy chư Phật, chư Bồ Tát thì cao xa mình hơn những người bạn đạo tu hành ở đâu đó rải rác, có gì ở Bắc, ở Trung, ở Nam, ở đâu đó rải rác, ở nước ngoài, ở Úc, ở Anh, ở Mỹ, có những người ta tu tập rất là ghê gớm. Ví dụ như mình tu đây dữ lắm, lại đi qua Philadelphia có một cái thiền đường, ở đó vô người ta tu phăng phắc, biết ngồi chừng nào, chẳng ngồi chừng mấy trăm người ta ngồi hoài suốt ngày đó. Nhưng mà có người nào người ta có việc người ta đứng lên người ta đi ra, người khác đi vô, nguyên cái thuyền đường người ta tu không có vợ giấc gì chân á, suốt ngày, mà không biết có suốt đêm không mình không biết nha, tại vì mình lợi ban ngày. Thấy ta tu suốt ngày, ngồi khoảng chừng 2 mét ngồi người điệu trên cái thuyền đường đó, chứa cả ngàn người, với thuyền đường nó lớn vậy đó, của ngài Ajahn Chah của Thái Lan ông mở á. Vô phăng phắc ngồi tịnh tọa trang nghiêm, mà đèn mờ mờ có ánh sáng mấy cửa chiếu vô, mình cũng vô mình ngồi, người ta ngồi thiền, mình ngồi quan sát, mình ngồi mình để ý, mình liếc qua liếc lại coi người ta làm sao, cái gì không có ai nhúc nhích miếng nào, thẳng băng bên này ngồi thẳng băng không nhúc nhích, đi ra đi vô không có một tiếng động nào hết, trong khi đạo trạng mình làm ồn ào rốp rốp rẽn rẽn ồn ào, người ta không có một tiếng động nào hết. Do đó mình mới thấy mình tu dở. Mình thấy không? Mình ngồi một chút mình nhức lưng, rồi tụng kinh chút á, là mình tụng nhanh nhanh thúc thúc cho mau hết. Ta ngồi tối ngày vậy đó, người vô người ra, ngồi vô người ra, tối ngày vô đạo tràng, tự nhiên mình thấy mình hơi e thẹn chút xíu. Mình tu, mình tính đâu mình tu dữ dội nha, mình đi mình gặp người ta mình mới thấy mình dở. Tới ra mình phải nỗ lực, mình cố gắng nhiều hơn. Có khi mình làm từ thiện dữ lắm nha, năm báo cáo nhiều tỷ rồi quý vị. Không có gì đâu, cái hội từ thiện bên Đài Loan thôi, một năm ta làm mấy triệu đô á, 1 triệu đô, 2 mấy tỷ đó, ta làm mấy triệu đô vậy đó, mà mình làm có nhầm gì đâu. Tại vì mình thấy á, những người khác người ta làm vài trăm ngàn đó mình thấy đó, nhưng mình nhìn lên cái nó quá trời, nhầm người ta là cả đời đi phụng sự chúng sanh, còn giờ mình đi giúp người ta có một bữa hai bữa mình thấy nhiều dữ lắm rồi. Dạ vân vân, tại vì người ta không biết nhìn lên đó, nhìn lên để thấy người ta giỏi hơn mình, người ta hay hơn mình, người ta tốt hơn mình, người ta tu tốt hơn mình, người ta tinh tấn hơn mình rất nhiều, nên có sự khiêm hạ, khiêm cung ở trong đó. Nên người mà gia chạm với cuộc sống nhiều chừng nào họ khiêm cung chừng đó, họ là khiêm tốn chừng đó, khiêm hạ và hạ mình xuống, nên chẳng thấy mình bằng ai hết. Nên khi người nào thấy được điều này tự nhiên họ khiêm hạ. Mà khiêm hạ là cái tự nhiên của tâm mình, tại vì chúng ta nhận thức được, chúng ta thấy được những điều đó, nên coi mình như là đất, coi mình như là rác, coi như mình là hạt vi trần, một hạt bụi trần bay qua giữa cuộc đời này thôi. Nên những vị Bồ Tát đó quý vị, các ngài thấy điều này nè, nhãn lướt trường không ảnh trầm hàng thủy, nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang. À, nguyên thấy không? Các vị Bồ Tát ta đi qua giữa cuộc đời không để bóng, nghĩa là gì? Không có cái tôi cái ta gì đây chứ, giúp đời vậy là giúp, gọi là thẳng thừng, giúp mà thí ân bất cầu báo, giúp cái tâm dạ vô tư, đó là Bồ Tát thiệt thật đó quý vị. Đi vào giữa cuộc đời giúp không bao giờ nhắc, nào giúp giờ kể ơn, giúp nào kể công. Còn Bồ Tát nào mà giúp kể công tối ngày nghe nhất cái lỗ tai đó quý vị, là biết đó không phải Bồ Tát đó, gọi là Bồ Tát rồi, không phải Bồ Tát đâu. Bồ Tát giúp một cái rồi người ta đi qua giữa cuộc đời luôn. Ví dụ như mình khổ đau người ta cứu giúp một cái một ta bỏ luôn, không bao giờ ta nhớ tới những điều đó. Bồ Tát nhãn lướt mặt hồ không để bóng, mà vết nhãn bay qua giữa lưng trời không bao giờ để lại cái bóng mình hết trơn quý vị. Còn mình á muốn để bóng nha, ghi tên ghi tuổi nha, ghi trên cái sổ vàng danh dự nha. Không phải là mình nói những người ghi sổ vàng là sai, nhưng mà cái tâm mình muốn ghi sổ vàng, cái tâm mình muốn được ta biết tới, cái đó mới là cái lưu danh lại thiên hạ đó, là gì chữ danh đó. Còn cái chuyện mà ta ghi tên, ta để tên lên chuyện đó chuyện của người ta, không phải chuyện mình. À, nên thầy đi lên Châu Đốc gặp cái ông đó, ông cúng chùa, mà cái người đó là cái người làm trong chùa chứ không phải người tu, tại vì cái chùa đó đó mướn cái người thư ký ở đó, mà mướn người thư ký thì bao nhiêu ta cúng dường thì phải ghi vô sổ, đâu đó gài sổ sách đàng hoàng, có camera quay á, nếu bằng không ta đuổi việc đó chứ không phải chơi đâu. Do đó ông lại ông cúng chùa thì ông nói là tôi cúng ba la mà tôi không cần ghi tên. Thì cái người cư ký đó nó mới nói là tại nguyên tắc của tôi ở đây là phải ghi tên ghi họ vô để tôi báo cáo với ở trên, tôi là người làm thôi chứ không phải tôi là người tu. À, như vậy mà ông không chịu, dứt phát ông la lên, ông nói bà con cô bác, đầu ông gom lại nghe, ông nói bà con cô bác thấy không, tôi cúng dường ba la mật nhưng mà chú này kêu tôi phải ghi, nên tôi không đồng ý là cái ghi tên ghi họ. Tôi cúng dường ba la mật nhãn lướt mặt hồ rồi, cái này là nhà không để lại dấu tích gì thế gian hết, nên giờ cô bác lại chứng kiến cho tôi cúng dường ba la mật nè. À, tôi đây là tôi cúng á là bao nhiêu trăm ngàn đó, tôi cúng dường ba la mật, tôi không để là danh hiệu, không để là tên họ hết, tôi cúng dường thường thường nó thiệt á, tôi không phải làm chỗ này không đâu, tôi cúng là tôi xây nhà cho người ta nè, tôi xây đường lộ nè, tôi giúp người ta là bệnh tật nè, tôi giúp người ta mổ mắt nè, nhưng mà tôi không bao giờ tôi ghi tên, không bao giờ tôi kể công tới ai chứ nghe. Mới kỳ trước nào ông kia chết không có cái hòm, tôi cho luôn cái hòm nè, thấy không, tôi không bao giờ kể. À, đối với quý vị, tôi không bao giờ ghi tên, có bao giờ thấy tôi có ghi tên ở đâu cái tên của tôi không? À, tên tôi là Sáu Sỉnh nè. À, phải không? Giờ mình nói tên nó đổi tên đi. Tên tôi là Sáu Sỉnh nè. Tôi chẳng bao giờ cho ai biết cái tên tôi, chẳng bao giờ có ghi cái tên tôi gì cả. Nên tôi cúng dường ba la mật bữa nay chú này bắt buộc tôi phải ghi tên vô, là tôi không đồng ý đối với chú này. Nên bà con, cô bác ở đây mấy trăm người phải không? 6-7 xe đi hành hương phải không? Chứng kiến với tôi cúng dường ba la mật nha. Nhìn vô thấy ông ba la mật. Nhìn vô có thấy ba la mật ở chỗ đó liền. À, không có nhìn thấy. Nên nó gọi là gì chấp á. Mình cúng dường ba la mật, à, thì giờ mình vô đây ký tên nè, cúng dường triệu bạc, ta hỏi tên gì, ta hỏi Nguyễn Nhân Tèo, pháp danh Sa Sáu Sỉnh, rồi xong mình đi, ai muốn làm, chuyện đó chuyện của người ta, à, phải không, tại vì người ta muốn ghi tên, mình ghi tên tùy thuận chúng sanh à, chúng sanh muốn gì chịu đó à. À, không ghi tên có nghĩa là tâm mình không có muốn ghi tên, nhưng người ta muốn ghi tên thì cũng đọc cái tên mình cúng có sao đâu. Ghi do đó, còn chuyện lên bảng lên tivi truyền hình là chuyện của đây chứ tôi không biết chuyện này. Ai muốn làm gì làm, chuyện đó là ban tổ chức muốn làm tôi không dính dáng, tôi xong rồi là xong đó. Còn anh muốn lên mây lên gió là chuyện của anh, tôi đâu kêu anh làm chuyện đó đâu, anh muốn làm gì làm không sao chứ. Đó là xong rồi, kể như trong lòng tôi không có miếng gì chứ, còn trong lòng mấy anh có gì thì mấy anh có thiện mấy anh chịu thiện, có ác mấy anh chịu ác thôi, nhưng trong lòng tôi cũng rồi xong đó hết đó. À vậy xong tôi thấy đó đúng, tôi làm vậy là xong rồi, kết thúc à, vậy thôi. Vậy quý hiểu quý vị á, là chúng ta nghiên cứu chỗ này một chút, nhằm khi mình ba la mật trở thành là ba la mất đi, là mất hết công đức đi, tính đâu ba la mật hồi cưỡi lộn không, hoặc là ba la mật không nhắc tới tên mà hồi tên tuổi ổng ai cũng biết chứ, không nhắc tới việc làm ổng làm gì người ta cũng biết chứ, nói hồi người ta nghe người ta thấy hết trơn ơi, thấy không? Như vậy thì không để trên bảng mà để đâu, để đây nè, bắt đầu đi đâu cũng sổ ra chứ. Dứt phát tôi cúng dường không bao giờ ghi tên, tôi cúng dường hồi chùa từ thiền này xây dựng, tôi cúng dường 5 triệu là tôi không bao giờ ghi tên. Thấy bản dạng chùa từ thiền có tên tôi không? Có tên á là Nguyễn Văn Tèo ở trên đó không? Cúng 5 triệu không? Có không? Không bao giờ có phải không? Tại tôi cúng dường ba la mật mà làm sao có được. Bây giờ ông nói hồi cái ai cũng biết rồi. Tuy không có ghi tên trên đó nhưng trong thâm tâm á muốn không ghi tên đó để khoe mình tu cao, quý vị thấy chưa? Bản ngã chưa? Bản ngã mình ra chỗ đó rồi. Nên khi á mà mình nhìn lên là nhìn gì? Nhìn cái thiện lành, những cái tốt đẹp của những người khác mà mình làm không có được, cái sự tu hành, sự tinh tấn mình làm không có bằng ta, thấy không quý vị? Nên á, để làm chi? Để có sự khiêm hạ, chứ không phải mình nhìn lên để mình ganh tị đâu nha. Có nhiều người nhìn lên ganh tị đó, thấy người ta hơn mình ganh tị, thấy người ta tu tốt mình được người khen ganh tị, thấy là kỳ đòi đi miền Tây nè, tổng kết cuối năm quý vị, nó phiền não trong đạo tràng dễ sợ luôn. Sư cô ông chùa mới tổng kết tu tập bát quan trai, tu tập an lạc ngày, đi sám hối, mới tổng kết cuối năm đạt loại A, đạt loại B, đạt loại C, được lãnh thưởng không quý vị? Nên người lên loại A loại xuất sắc, loại xuất sắc, người loại A, loại B, loại C ở trong đạo tràng đó, lên lãnh thì thấy cũng rơm rã lắm, nhưng cuối cùng đi xuống dưới lúc ăn cơm quý vị mới bàn tán nhau. Tôi gì ra, tôi nói thiệt á, bà sư cô này bà không có con mắt hay gì, tôi gì mà loại C. Bắt đầu mới cười nha, thôi chán quá, đi đạo tràng mình cúng dường biết bao nhiêu à, rồi mình hết tâm hết sức cái đạo tràng biết nhiêu ở quánh xuống loại C, cái cô kia có gì đâu, vô nịnh vuốt lút lút mấy câu loại A ấy không, rồi xuống với đạo tràng ra sao ăn cơm mới thấy cái phiền não. Hồi lên trên đó quay phim chụp hình á thì thấy ngon lành lắm, ai cũng lên cầm miếng giấy khen miếng quà đó trơn nha. Bắt đầu mới xuống coi cái loại A loại B loại C gì đó, bắt đầu mới phiền não nhau quá vậy. Rồi đi tu mà thấy phiền não quá trời, loại A loại B loại C ra rồi kiểu này chết rồi, nguyên đạo tràng sao mà xù xì, phiền não có nhiêu đây không, quá tết ăn cái phiền não này ăn hết rồi phải không? Nên cái loại nào đi nữa không quan trọng á quý vị, mình đi tu mà quan trọng cái nào, biết ba đông thì sư cô á chấm thì kiểu nào chắc cũng chấm do là mình đi nhiều ngày đi ít ngày hay sao đó, ta không có cơ sở, hoặc giả là ta có quên chấm lộn mình 1-2 ngày thôi đi, mình tu tập đến chi, để đi đến sự nhận thức giải thoát giác ngộ, chứ đâu phải tu tập vì cái giấy khen này đâu. Mấy người thấy cái gì giấy khen mà phiền não chưa, vì vật chất trần gian phiền não chưa, đã đi tu rồi mà còn gì cái giấy khen nữa. À, quý vị có nhiêu đó rồi nói sự không công bằng gì rồi à, thề nghỉ đi đạo tràng tâm lắm chứ á, quý vị có cái giấy khen à mà thề nghỉ đi đạo tràng rồi nói xấu mà sư cô tùm lum hết. Quý vị thấy không, thấy mình phiền não chưa? Do đó là ông ta đi tu là mục đích để mà mình quá giải những phiền não trong lòng trong tâm mình, tu để mục đích tăng trưởng phước báo công đức của mình, để nhận thức lại tốt về giáo lý của nhà Phật, mình áp dụng vào trong tâm để hướng tâm mình lên cảnh giới cao hơn trong kiếp về sau. Chứ đừng vì cái đó mà ta gây ra những cái phiền não ở trong lòng của mình, gây sự bất hòa ở trong đại chúng, quý vị ta nhìn lại thấy mình sai rõ ràng chưa? Như vậy thì mình nhìn lên mình thấy á là mình còn thua người ta nhiều lắm, chứ không phải gìn lên để thấy ganh tị. Mình cái bảng C thấy người ta bảng A mình ganh tị không phải đâu, để người ta phấn đấu hướng tới những cái tốt đẹp, phải không? Những sự tu tập, người ta ngồi thiền hơn mình, người ta phóng sanh hơn mình, người ta tu tinh tấn hơn mình, người ta là làm việc thiện hơn mình. Những bậc thánh nhân mình không nói rồi, những người bình thường với thế gian hơn ta cũng đã hơn mình rồi, nên mình có sự kính trọng đối với những người khác. Từ đó mình thấy mình không lạ gì cả, mình là cát là bụi là phù du thôi. Mình đi ra ngoài mình thấy nguyên những cái gì sao bay trong vũ trụ rồi, mình mới thấy cái trái đất mình nhỏ bé tầm thường. Cái trái đất mình nhỏ bé tầm thường đó, mình đi nó đi đây thấy nó trời rộng bao la rồi, có gì thấy không? Mình là một người ở trong trái đất này thôi, nên mình còn nhỏ bé tầm thường hơn nữa, mình không lạ gì cả. Quý vị đó, tối nhìn trời thăm thẳm cao đi, thấy muôn dạng gì sao bay lấp lánh mới thấy mình nhỏ bé tầm thường. Lúc đó mình không có là tự cao, tự hào, tự mãn gì hết, mà mình thấy mình không là cái gì cả quý vị. Từ đó trong tâm á, là mới đi đến cái sự vô ngã tướng của trong tâm mình. Nghĩa là trong lúc đó mình thấy mình không là gì cả, do mình không là gì cả nên mình không có bận lòng đó cái gì hết á. Ráng cố gắng tu tập thôi, chứ trong pháp giới này mình là một trong những chúng sanh, trong muôn ngàn chúng sanh con người, mình là một trong hàng tỷ con người chúng sanh, mình là một trong vô số những chúng sanh. Chúng sanh có thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, vô số, vô cùng vô tận, bị trôi lăn trong những nẻo sanh tử luân hồi này, sanh đi rồi tử, tử đi rồi sanh. Như vậy luôn luôn lúc nào cũng trở thành cái bánh xe lưng lu như vậy hết á. Mình thấy vậy tự nhiên tâm mình khiêm hạ, tự nhiên tâm mình khiêm tốn mà. Nên nhìn lên, thấy người ta tốt hơn mình, thấy người ta giỏi hơn mình, thấy người ta làm nhiều hơn mình không chả làm được bao nhiêu hết. Những cái mình làm chẳng qua là nhỏ nhoi, rất là nhỏ, như là giọt nước, như là hạt cát thôi á. Để làm chi? Để người ta có tâm khiêm hạ, chúng ta nhìn lên. Bắt đầu bây giờ chúng ta nhìn xuống nè. Bây giờ mình nhìn xuống, mình hay than lắm. Mình than thân trách phận, con người mình hay than thân trách phận để mình phiền não. Trời chồng, con làm khổ con quá. Trời, ta sanh ra danh di chuyện. Có cái cô này nè, cái gì? Cái cổ miếng sao mà ai cũng chê cổ vậy đó. Đi đâu người ta cũng chê cổ xấu vậy đó. Đầu cổ về, cổ mà làm dữ với má cổ, ba cổ chết rồi. Cổ làm dữ với má cổ. Sanh, ta sanh ra con đẹp đẹp không? Sanh ra tôi xấu quá. Cả má là ai biết đâu ta sanh, ta biết đâu, ai biết đâu sanh ra vậy đó gì mà cổ về có làm dữ với má cổ, có là sanh sao xấu quá. Ý nói là cái gen của má xấu á nên sanh ra con xấu. Có gì đổ thừa là đổ vậy đó, có gì thấy đổ thừa vô lý không? Bà mẹ cũng bó tay luôn, tại vì đâu người ta cũng chê chân chê nhau, về đổ đầu má mình chân cứ vậy không phiền não nhiều đổ chân có cái chú kia sinh viên rồi đó không có gì mà về nhà hằng học với cha mẹ mình, tại vì nghèo quá. Người ta có xe cộ đi á, bữa đó anh mời được đi nhà hàng, mà bạn đám cưới đi nhà hàng năm sau, ta đi lại toàn là xe xịn không, a lắc thái không à, Novo rồi rồi đi lăng a còng xh, còn ổng chạy chiếc xe 78, ổng chạy lại cái ông mà bảo vệ nhà hàng hỏi đi đâu vậy, ổng là đi đám. Cho người ta nhìn hỏi đi đám gì. Nói chung là ta không hài lòng, thấy chạy xe 78 ông quê quá vậy, ông quê về nhà, trời ơi ông nhằn ba má không, chứ Long An này chứ đâu. Ông nhằn nói ra trời ơi, ba má người ta lo cho con người ta đầy đủ hết trơn á, còn con á thiệt á, con vô phước lắm, sanh ra gia đình này vô phước lắm. Thì làm vô phước học tới đại học, còn người ta có phước đi lên Tây Nguyên này, đi Đà Lạt có gì vô chỗ Cờ Ho nó thấy cho quà từ thiện á, mấy đứa nhỏ nhỏ này không có đứa nào mặc đồ chứ. Mình nhìn thấy giật mình luôn, cùi cụi không đứa nào mặc miếng đầu nào hết trơn á. Mới thấy ông vô có những cái vùng dân tộc vậy mình mới thấy. Còn giờ mình học đại học có chiếc xe 78 đi, bắt đầu á mình mới so sánh nha. Mình về mình mới than thân chính thận, mình nói chửi ba má mình á là không lo cho con cái, con người ta mắc ham đi xh a còng, trời ơi có 5 công ruộng, công á uống mấy 50 dạ, lúa có 4.200 ký, 4.300 ký, giờ ra ra coi phải không, ra 1 dạ có 80,000 đó, xh a còng nữa con, học phí đóng năm nhiêu, 10 mấy triệu bạc á, đóng năm học phí, còn tiền nhà rồi tiền sinh nhật, tiền quần, tiền áo, tiền bao nhiêu, cứ là một đứa con, hai đứa con tính lên đi, 5 con đất bay hết trơn chứ còn miếng nào đâu. Cha mẹ có một bộ đồ mới nào không, có đôi dép mới nào không, có tiền xài hôm hay là ăn uống chắc mót, về nhà mình coi đi, mình kiểm tra lại đi, không có gì. Nên lúc đó người ta nhìn xuống để làm chi? Mình nhìn xuống thấy mình còn hơn những người khác. Dầu cho như cái cô kia là thấy mình xấu như vậy phải không? Có nhiều còn xấu hơn nữa quý vị. Ví dụ vô trong cái trại mồ côi khuyết tật đi quý vị mới thấy. Vừa rồi thì đi ra Hà Nội là vô trại khuyết tật quý vị. Một em thì thiếu con mắt, em thiếu cái tay, em thiếu cái chân, em thì bị bệnh đau. Em thấy mình mới thấy mình. Tuy người ta chê mình tướng lịch sự, lịch sùng, lùng xịch. Lùng xịch nhưng mà không có thiếu gì. Quý vị thấy không? Mình cũng còn hơn người ta. Hơn là hơn cái gì? Tức mình còn có phước hơn người ta. Đấy không có gì, mình nhìn vô mình thấy mình có phước hơn người ta. Người ta mình á, mình chê con giờ thiệt tức chết luôn á, con tụng kinh con không thuộc, dân quên trước quên sau, đừng tức quý vị. Mấy em bệnh đau kìa quý vị mới thấy. Ông nhớ nói hồi chất với, còn chưa nói tới cái trại tâm thần nữa kìa. Mà mình cái trí tuệ mình còn vậy, mình còn vẫn còn biết tụng kinh, mình vẫn còn biết ý thức này nọ, có quên trước quên sau đừng tức. Để ăn bí đỏ từ từ phục hồi không sao chứ. Lại Phật sám hối riết từ từ phục hồi, rồi mình thiền định riết từ từ nó phục hồi không sao chứ đừng tức. Thì không sao chứ nha. Như vậy thì mình thấy mình còn hơn người ta, về cái nhan sắc mình vẫn còn hơn người ta, về cái phước báo, về cái phước báo đó, phước báo về thân tướng mình vẫn còn hơn người ta nhiều. Nên có lỡ xấu một chút xíu nữa, có vậy đừng về mà trách cha trách má, ba mắt mí chi con mắt mí, mẹ cái tướng bề xề chi cho con xề bề. Bắt đầu về lỗi đổ thừa cha với mẹ, đó là lỗi đổ thừa vô duyên á. Tự nhiên à, ai sanh ra muốn con mình xấu bao giờ, thì tự nhiên cái nghiệp mình á, kiếp trước mình ăn ở sao người ta đem bông cúng Phật, ta cúng dường tượng Phật tối ngày đánh số đề, không bao giờ sanh ra đồ đẹp. À, ông ta đem bông cúng Phật, trang hoàng tiễn Phật, đắp y Phật, ông ta tu hạnh từ bi, quan hỷ nhẫn nhục nên sanh giờ người ta đẹp. Còn mình á là kiếp trước mình ăn ở sao giờ mình mới sanh ra vậy, sao đổ thừa ba má mình. À, ông thấy chưa? Giờ đó mình nhìn ra ngoài xuống thấy á là mình hơn người ta nhiều lắm. Giờ mình nghèo nè, có nhiều người nghèo khổ tức tối bực bội quý vị. Quý vị qua Somali quý vị thấy trên đài truyền hình quý vị cũng thấy. Rồi về cái vùng ven vùng biên đi qua Campuchia thôi. À, đi từ thiện Campuchia thôi, mấy đứa em Campuchia mặc áo đi đợi giờ mới mặc áo rách nát hết. À, ơi mới thấy có đứa mặc được áo không, không có cái quần để mặc nữa. Nó thèm cho cục kẹo, nó mừng quá cho mình có cục kẹo thôi. Mình thấy mình là dư giả biết nhiêu để bọc kẹo mà tới nó chảy luôn ha. À, còn có nữa quý vị thấy không? Có nơi người ta đi bộ các cái đường rừng á, như trong cái trên cao nguyên đó, quý vị thấy là đi qua cái con suối đó, cái cô giáo đi dạy đi qua con suối, người ta túm cái bọc lại đi qua suối bằng cách túm bọc, có người kéo cái bọc đi qua, ảnh mở bọc qua đi qua. À, thấy chưa? Còn bây giờ mình đi chiếc xe 7-8 mà về nhà nói cha mẹ không lo. À, quý vị thấy chưa? Chiếc xe cúp á, xe cúp 7-8 của Nhật đó. Ôi vậy xe đó chạy ngon lắm chứ không phải chơi đâu. Tuy là nó rẻ tiền, tuy nái nhịn cũng là phương tiện đi tới lui trong lúc nhà mình còn nghèo. Ôi vậy còn ta đi đó, có gì thấy không? Ta đi, ta kéo cái bọc đi qua xong và đi bộ hàng chục, 20 cây số, ta đi học đi bộ, không có đi đường rừng. Bây giờ có thấy cảnh đó chưa? À, như vậy là mình như vậy mà mình lại là thấy mình chua xót. À, thấy mình là tủi phận đó, vân vân, mình còn hơn người ta nhiều lắm đó. Bởi vậy bây giờ mình còn cha còn mẹ để mình trách móc, có người không còn cha còn mẹ để trách móc. Có gì ta muốn là cha hãy mắng con đi, cha hãy chửi con đi. Bây giờ mình bị ba má mình nói nặng một vài câu bỏ nhà ra đi, mới có 16 tuổi nào hổm gài là 3-4 ca đó, mình nói ca là ca bệnh không á, bệnh nặng dữ lắm á, kêu ba mua cho chiếc xe. À, quý vị không mua, bỏ nhà đi. Mới 16 tuổi, học lên lớp 9, lớp 10 à. À, quý vị đi từng rồi đi tới thầy có bài kinh nào tụng như con về không thầy? Chứ không thôi để đi nó hư, hỏi đi bao lâu rồi đi từng. Là đi mới 2 ngày hư rồi chú ơi. Không cần tới từng đâu. Đi tới từng sợ con hư. Bây giờ tụng kinh nó quay về. Hỏi nhiêu tuổi, 16 tuổi, con gái dám bỏ nhà đi, mua không mua xe, bỏ nhà đi quý vị. Bỏ nhà đi cho ba má nó hư chơi. Bỏ nhà đi nghỉ học cho ba má nó dốt chơi. Bởi mình gọi là ca bệnh, bệnh nặng dữ lắm. Nó bệnh nặng dữ lắm, bệnh đây nè. Đó, bệnh nặng lắm, nó bệnh á. Đã thấy ba má nó không lo hết trơn. Nó còn ba má đó, tới nó hết ba má nó chết đi rồi, nó mới thấy cái cảnh mồ côi. Đó, nó mới thấy cái cảnh cho ta. Đó, quý vị thấy không, mình cũng còn hơn người khác. Nên có những người trước khi á, mà sau khi ba má mất rất là hối hận. Nên á, bữa đó trước nghe cái tuồng cải lương gì, nó hát cái đoạn quá gì. Tại ông này ông bất hiếu với ba ông dữ lắm. Nhưng á mà cuối cùng á là ổng đi gây thù chuốc oán với người ta. Bắt đầu á là người ta đem người ta giết ổng. Người ta giết ổng thì khi mà người ta dỡ cái gươm lên giết á, hồi xưa mà dỡ gươm lên giết thì người cha mới bay ra hứng cái đường gươm chết hai con. Nói vậy lúc mà con ổng té xuống đó đó thì kia mới chạy đi rồi đó thì con mới hối hận. Ổng lên câu giọng cổ. Ổng la cha hãy dạy con lời nói cuối cùng của người cha thấy đứa con mình hư hỏng. Một mai đây cha có đi vào trong thiên cổ, con còn biết lấy ai để học hỏi ở trên đời. À, có gì? Đời chỉ dạy con chém giết hung hăng, chứ đời đâu dạy con những điều nhân nghĩa. Quý vị thấy không? Lúc đó hối hận rồi, lúc trước ghét cha, ổng không bao giờ nghe gì hết. Nhưng tới là cha hứng đường cơm ấy, hối hận điều đó, hy sinh cho con tất cả. Nên người ta mới định nghĩa cha mẹ có nghĩa là gì. À, có gì? Có những người nói là cha mẹ là người sanh đẻ ra mình, dạy dỗ mình lớn lên. Có cái người này định nghĩa câu này thầy thấy tâm đắc thấy hay. Mẹ với cha có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không lấy lại bao giờ. Tình nghĩa vậy. Đó là cha mẹ. Cha mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không lấy lại bao giờ. Thường người ta cho mình cái này người ta lấy cái khác đó, không phải cho không đâu. Không có gì. Đâu có giờ ra đời có ai cho không mình gì không. Cái này nói thật đấy. Ta cho mình cái này lấy cái khác, thì không bao giờ ai cho không gì. Chứ trường hợp các vị Bồ Tát, những người tu tập, các vị Bồ Tát phát tâm cứu khổ chúng sanh, thì đó người ta không có tính toán. Nhưng mà nói người đời bình thường á, ta cho này ta lấy kia đấy. Đừng có ham. Khi người ta cho mình cái này, cho mình kia, sắm mình cái nhà, sắm gì đó, dân dân cái gì, ta lấy lại cái khác, nó nhầm khi mình trả còn đắt hơn cái người ta cho nữa. Chứ đâu phải người ta muốn ấy đâu. Nhưng mà cha mẹ cho có bao giờ tính toán lấy lại không? Không phải không? Nên nói rồi là cha mẹ chứ cha có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không lấy lại bao giờ. Nên ta nhìn xuống thấy mình còn hơn những người khác nhiều quý vị. Mình còn đẹp hơn người khác, mình còn đủ căn hơn người khác. Mình còn đời sống của mình tuy nghèo khổ nhưng mình còn giàu hơn những người khác nhiều quý vị. Thấy người lang thang không nhà không cửa quý vị, ra ngoài Hà Nội cái đêm đông, giờ buổi sáng đi sớm, trời thấy ngủ ngoài đường túm cái mền, đang ngủ mà đêm đông giá rét ngủ ngoài đường. Còn mình nhầm khi ngủ có quạt, có máy lạnh, nó gì thấy. Nhìn nó thấy hơn người ta nhiều. Giờ đó có khi mình thấy mình túng tiền chút xíu thôi mình than thân trách phận. Mình bệnh chút xíu thôi mình than cái gì. Ôi thầy ngồi khám bệnh hả? Mỗi khi đặt cái tay lên trên bắt mạch cái bắt đầu than hả thầy? Thầy bệnh quá, thầy ơi trời ơi, trời cuộc sống bệnh quá, không biết làm sao. Trời Phật không thương sao bệnh quá. Đi vô trung tâm ung bú đi mới thấy. Người ta chống ta mổ nè, ta xẻ xa, mổ xẻ nè, ta tia nè. Và người ta không có ngày hết nè. Nó bệnh gì đó, bệnh đó là cái bản án luôn á. Nó là bệnh nan y luôn, không có ngày hết. Chỉ đợi tới ngày chết thôi. À, quý vị, lúc đó mình mới thấy cái bệnh của mình đau bụng có nghĩa là lý gì, nhức đầu nghĩa lý gì đâu. Tất cả cái nghĩa lý đâu. Nhưng đó ai làm cho mình? Nghiệp mình đấy. Kiếp xưa ăn thịt người ta cho giữ đi. Kiếp xưa mình hại mạng người ta cho giữ đi. Mình đại đọa người ta cho giữ đi. Mình truyền nhiễm người ta cho giữ đi. Đánh đập người ta giữ đi. Thì giờ bệnh tật ốm đau đó quả báo của mình thôi. Than gì than. Nhưng mình nhìn xuống đi mình mới thấy có nhiều người ta bệnh phê thảm hơn mình nhiều. Mấy chục năm luôn. Vô trung tâm ung bú, vô các bệnh viện bệnh tật đi. Lúc đó mình hết than bệnh nè quý vị. Lúc đó gắng cố gắng niệm Phật uống thuốc vượt qua đây. Hết than bệnh tật. Nên có người là thấy là con mình nó quậy. Con mình nó quậy vậy nó chưa đâu. Có người nó đánh cha mẹ đuổi khỏi nhà luôn kìa. Không quý vị. Rồi nó giờ nó mới có quậy hà, nó mới cãi hà. Cái cô Phật tử ở dưới gần chùa thầy dưới nè. Con gái nó cãi. Thầy thầy cạo tóc con đi tu rồi. Con giờ chán đời hết muốn sống hỏi sao vậy. Con đứa con gái mà nói nó nghe nó cãi lại hoài giờ phiền não. Con nào là đội đi tu, cạo tóc bỏ hết đi tu quá vậy. Thì là trời ơi nhậm gì đâu, nó mới có cãi cô thôi dạ chưa, nó chưa có đánh cô à, nó chưa có đuổi cô ra khỏi nhà bên quận 8 kìa. Đá bà mẹ đá một văn ra khỏi nhà, đuổi khỏi nhà luôn kìa. Cá độ đá banh về nhà xin tiền, hết tiền không cho. Nó tung một cước văng ra khỏi nhà, đuổi khỏi nhà luôn. Bà ra khỏi nhà đóng cửa lại đi mướn nhà trọ ngoài ở, khóc tích tan tu đợi chàng đó. Mình còn hơn nó, hên còn ngon hơn. Nó mới có cãi với mình, nó chưa chửi mình. Nó mới cãi mình, nó chưa chửi mình. Vậy chưa sao, phải không? Rồi nó chưa có đánh mình, nó chưa có đuổi mình ra khỏi nhà, chưa sao. Còn an ủi, thôi vậy đi, phải không? Nhìn xuống đi, mình mới thấy có sự thông cảm. Ở đó nhìn xuống đi, mình thấy mình hơn những người khác nhiều lắm quý vị. Mình ngồi đây nè, mình thấy mình hơn người ta mới thấy hạnh phúc hơn người ta. Hạnh phúc gì? Mình ngồi đảo tràng, mình nghe được những lời của Phật Pháp, lời Đức Phật dạy. Mình còn thời gian để tu tập quý vị. Ở nước ngoài đi mới thấy người ta bất hạnh. Bất hạnh, ta hạnh phúc cái khác, ta bất hạnh cái nọ. Người có này có khác. Người ta bệnh người ta dư tiền thiếu thời gian, còn mình dư thời gian thiếu tiền. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu gì á là cũng có đạo tràng, chứ không bệnh không có đâu. Chủ nhật thứ bảy à, ta thiếu thời gian, ta quý thời gian lắm. Tối ngày ta đi làm từ là sáng, nhầm khi đi khuya nữa, 7, 8, 9, 10 giờ tối mới về, ngày nào như ngày nấy. Con cái ở chung nhà không gặp con, gửi trường học không, tối về nhầm nó thấy nó ngủ thôi à. Nên nhầm khi con nói mẹ không biết, nói tiếng Anh không à, con nói tiếng Việt đâu biết. Còn mình làm trong xưởng, làm xưởng người Việt không có nói tiếng Anh đâu biết. Do đó hai mẹ con rồi nói chuyện xí xô xí xa xào bên Canada nè, thì vô hai mẹ con cứ nói ra dấu ra hiệu á, rồi người nói tùm lum la vậy đó, nói tiếng Việt tiếng Anh gì nói tùm lum la, nhưng hỏi sao hiểu. Nhưng cái cô đó là con hiểu thầy ơi, nó nói con không biết nghe mà con hiểu, con thấy nó biết, con biết nó nói cái gì, nó nói gì, thầy không biết nó nói cái gì mà nhỏ này nó nói gì nè, nó nói tiếng Anh mà nói cái kiểu gì á, mình không biết nói kiểu gì, nói trong họng không nói sao đó, như vậy mà bà mẹ hiểu á. Hỏi là con nghe nó hiểu hay không, con hiểu ý nó thầy ơi. Chết rồi, hai mẹ con mà hiểu ý, tại tối ngày đi làm chỗ đó không mà nó nói mình nghe mình biết ngắt, mình có biết gì đâu. Do đó người ta thấy là người ta thì dư tiền mà ta thiếu thời gian, còn mình dư thời gian mà thiếu tiền à, thấy không? Nhưng mà nếu mà họ dư tiền họ thiếu thời gian thì tối ngày họ khổ vì tiền, còn mình dư thời gian mình còn tu tập, thiếu tiền thiếu chứ đâu phải là không có tiền, đúng không? Mình chỉ thiếu thôi à, có nghĩa là mình chắc gọn một chút xíu, mình ăn uống khiêm khen chút xíu, mình tiết kiệm chút xíu, nhưng còn thời gian để làm gì? Để tu tập cái gì? Còn thời gian mình làm chuyện nghĩa, còn thời gian tu tập, còn thời gian để mình quán chiếu các pháp vô thường khổ không vô ngã thế gian, nhưng người ta đâu có cái đó đâu. Nên những người nước ngoài người ta rất là muốn nghe pháp, nhưng mà may bây giờ ở trên mạng internet nó có nhiều thầy giảng, rồi ở trên YouTube nó có nhiều, rồi trên nó nhiều cái trang web nữa, ví dụ trang web Đạo Phật Ngày Nay, rồi trang web Hoa Sen, rồi trang web Phật Âm, web Chùa Pháp Tạng, rồi trên YouTube vân vân rồi Phật Pháp Căn Bản, Phật Pháp Thường Thức, rồi Chùa Hoằng Pháp, nhiều trang lắm. Ta vô ta thoải mái, ta coi những cái đề tài và thích vị giảng sư nào mà có duyên mình thì ta nghe vân vân, ta cũng được mở mang phần nào. Nhưng cái trực tiếp nghe thế này có gì, nó vẫn hay hơn là nghe qua băng đĩa. Tại sao? Tại vì nghe trực tiếp nghe bằng 6 căn, nghe qua băng đĩa chỉ nghe 2 căn thôi, là căn mắt và căn tai thôi. Mình nhận thức thế giới quan xung quanh bằng 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vậy. Nên khi trực tiếp này nè, mình dùng cả 6 căn để mình cảm giác lại, thì lúc đó nó cái tác dụng phát huy mạnh hơn. Ví dụ như á, mình muốn đi thuyết phục người khác á, là mình thuyết phục người khác á, là mình lại đó mình trực tiếp mình thuyết phục người ta, hay hơn là mình nghe điện thoại. Nghe điện thoại chỉ có cái căng tay người ta không à, còn lúc đó thấy cái thái độ của mình nữa, người ta dễ dàng, thái độ của mình người ta dễ dàng chấp nhận cái lời nói mình, thái độ cử chỉ của mình ở bên ngoài bằng mắt, bằng tay, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân, bằng ý vân vân. Lại đó bắt tay cái là cái cơ quan xúc giác mình nữa, bắt tay cái thấy thân thiện liền. Nghe điện thoại đâu thấy thân thiện. Nên có những cái quan trọng không bao giờ ta nói điện thoại cho người ta gặp trực tiếp. Để chi? Để tăng cái giá trị quan trọng nó lên, để sự hài lòng những người khác. Dạ vân vân, mình thấy đó, nên đi đạo tràng nghe trực tiếp này nè, đó là tốt hơn là qua băng đĩa, cái giá trị nó nhiều hơn. Và có cái đạo tràng xung quanh, không khí, không gian nó nhiều hơn nhiều. Nên mình đây mình có phước, nên mình có thời gian. Có thời gian thì mình sẽ làm được nhiều việc, còn không có thời gian làm rất là ít việc. Nên những cái người mà Việt Kiều mà ở nước ngoài cũng tội nghiệp lắm, họ bận rộn dữ lắm. Đâu phải lấy tiền ta dễ quý vị. Nhất là đất nước tư bản tính toán lắm. Tính toán mình là ông mẻ xu, mẻ ăn cắt đó. Tính toán ra thế nè nha. Ví dụ đi Canada nè, thế thu nhập mình xong ra mình mua đồ nó phải đóng thế 10% nữa. Vì thấy không? Đáng lẽ thế thu nhập mình xong mua đồ thôi đi, có thế này chồng cái thế kia nó chồng chéo lên nhau, cuối cùng lấy thế mình muốn sạch tiện mình này. À quý vị thấy gì nên có tiền cũng mà nó tính toán, nó không phải là công lao động mình bỏ ra dữ lắm mình á mới lấy được tiền, chứ không phải là như không mà làm ta lấy được tiền đâu. Như vậy thì mình thấy là trong cuộc sống mà mình còn hơn người ta nhiều lắm đó. Mình hơn người ta về thời gian, hơn người ta mình có phước để tu tập. Trong gia đình đó có gì, tuy con cái mình không làm hài lòng mình lắm, nhưng con cái người khác người ta bị xì ke kìa. Mình thấy ở quận 5 nè, có 2 đứa con bị xì ke. Trời ơi, người mẹ nhìn thấy tội dễ sợ luôn. Đi đâu cũng ta nói trời, 2 con xì ke. Rồi là mỗi lần bắt nó lên trại đó, đi thăm nuôi đi ra chỗ mà ngang sân Đồng Thống Nhất á, có xe anh chạy lên chạy đó, bắt đầu tối thứ bảy cái đầu ở tập trung ở đó đi thăm nuôi, xách cái giỏ nè, phải đi thăm con làm quan làm chức làm tòa gì còn thấy, làm bác sĩ kỹ sư còn thấy, đi thăm cung tù cái gì, thấy người mẹ thấy chưa, nỗi đau có những người mẹ nhưng phải đi gồng gánh đi thăm con. À, như vậy thôi thấy mình tuy con của mình nó không hài lòng mình thôi, nhưng mà mình vẫn hơn những người khác, thấy chưa? Tại con ở tù, con quậy chích xì ke chích ma túy, tệ nạn xã hội, còn mình chưa đến độ đó mà nó mới cãi mình hoặc nó không nghe thôi. Có cô bán ở chợ Nguyễn Tri Phương có đứa con gái, tối ngày nó quẹt iPad đây không ra khỏi nhà, dứt pháp tiếp xúc với ai chứ, iPad nó là bạn à, nó quẹt nó ăn cơm rồi quẹt iPad không à, ôi ơi cổ khổ. Cô la trời ra ngoài giờ lên thầy có phép nào cho nó có bạn không thầy, chứ kiểu này hoài chắc nó tiêu quá, thấy ở phòng đóng cửa phòng hoài gì không á, cổ phiền não gì lắm. Thầy là thôi thì cứ khuyên răn nó thôi, thấy nó đi ra ngoài có nhiều đi, nó đi ra ngoài nó phạm tệ nạn xã hội, đi ra ngoài nó quậy nó ăn chơi để nó có đổi lấy cái nào, dần dần thôi thì thấy nó vậy nó cũng còn an ủi hơn người khác là nó không có quậy quạng gì. Nó ở phòng nó chỉ có cầm iPad nó lên Facebook mà nó lên trên trang mạng nó quẹt quẹt gì trên đó mình đâu biết nó quẹt cái gì, phải không? Thì thôi kể nó quẹt quẹt đó, mình khuyên nó thôi bớt lại thôi, cũng đâu lấy gì làm phiền não, chứ mới đầu có phiền não ghê gớm lắm, đâu có gì. Nên mình nhìn mình thấy người ta như vậy đó, tự nhiên để làm chi, đâu có gì, mình thương yêu, nhìn xuống thấy ta khổ hơn mình bằng lòng với cái gì mình đang có, mình tri túc đối với bản thân mình và mình biết thương yêu người khác khi họ khổ đau mình rất nhiều trong xã hội, về tiền bạc, về là phước báo, có nhiều người thấp hơn mình dữ lắm, kém hơn dữ lắm, muốn đi chùa ngày đi không được, muốn tu ngày tu không được nè, muốn cầm chuỗi chậm được nè, muốn ngồi đây không được nè, đau lưng đôn cột sống nè, rồi là bệnh tật tùm lum lên máu tiểu đường, vân vân. Rối loạn thần kinh, mà thực vật tiến tiền đình gì tùm lum hết, đâu có gì. Để nhìn xuống để thấy những hoàn cảnh mảnh đời bất hạnh hơn mình, ta thiếu thốn hơn mình, ta khổ đau hơn mình, để làm chi? Mình bằng lòng với những cái gì mình đang có và mình biết thương yêu mọi người, đâu có gì. Đó quán từ bi đó, nhìn xuống đi, người ta thấy người ta quán từ bi, người nhìn lên thấy những cái người ta hơn mình về mặt tu tập, hơn mình về những cái tốt, để làm chi? Mình có tâm khiêm hạ khiêm tốn, mình biết kính trọng những người khác. Còn chúng ta nhìn xuống để bằng lòng với cái gì mình đang có, tức là mình tri túc vui vẻ cái gì mình đang có, là nghiệp của mình nó đến sao là nó phải y vậy thôi, và đồng thời mình biết thương yêu những người khác, có sự cảm thông với người khác. Tuy người đó họ hại mình đó, nhưng mà mình thấy họ thua mình cái gì, họ hại mình nhưng mình không có sân si, họ thua mình cái là họ đang sân si đấy, họ đang si tức là họ phiền não, họ não họ bị đỏ đó. Và trong lúc đang lúc phiền não đó họ có vui vẻ gì không? Họ đang nổi giận với mình, họ chửi mình đó, họ có vui không? Cái người chửi mình họ rất là bực, ở trong mình họ mới chửi. Do đó mình cũng cảm thông họ đang bực, là cái tâm họ đang bực, họ rất khó chịu. Mà ở đây chúng ta đang bị chửi, chúng ta niệm Phật, chúng ta tuy là không dễ chịu nhưng ta không đến đổi với cái tâm khó chịu mà khổ đau như họ. Nên đừng có lấy câu chửi của họ để làm cho mình khổ đau, mà mình phải thông cảm họ đang chửi, họ đang sân đó, là họ rất đau khổ trong cái chửi đó, nên mình có sự thông cảm mà mình nhịn họ. Đâu có gì. Nên ta pháp Phật ta quán sát điều đó nên ta nhẫn nhục. Nhẫn không phải là nhục, nhẫn đây là để cho tâm của mình không khởi ra những cái phiền não gây ra hậu quả nghiêm trọng, mà mình tu tập là được vượt lên cho tâm được vắng lặng và cầu cho cái bên ngoài xung quanh mình được an ổn, cho được nhẹ nhàng. Nên quán sát nhìn xuống đi, chúng ta mới thực hiện hạnh tri túc. Nhìn xuống đi, chúng ta có thông cảm và thương yêu, thấu hiểu và thương yêu những người khác, lòng từ bi mình tăng lên, công đức mình tăng lên. Nhìn lên mình khiêm hạ để công đức mình tăng lên, lòng tu tập mình tăng lên, và mình nỗ lực tiến tu tinh tấn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Như vậy thì cuối năm chúng ta vừa trao đổi với cái phần để mình nhìn lại mình trong quá trình ở trong tương lai, chúng ta tu tập những cách nhìn xuống và nhìn lên, phải không? Nhìn lên để chúng ta khiêm hạ, nhìn xuống để ta thương yêu. A Di Đà Phật. Xin chúc quý vị có một năm thật là một mùa xuân an vui hạnh phúc, xuân di lạc tràn đầy. Dẫu có vui xuân như thế nào cũng phải nhớ đến sự tu tập của tâm mình, chứ đừng có ham vui mà quên tu nha. Và chúc cho quý vị và gia đình luôn luôn lúc nào thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống trong mà sự an lành, sự chở che của ánh hào quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tận đàm để từ phần chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.